Năm đó giáp sát động đế vương, chương 773, nụ cười của Lục Oánh Sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên ở trong khách sạn một buổi chiều, trời gần tối thì gặp được Lưu Thượng Vinh cũng đến, cuối cùng Diệp Lăng Thiên bảo Lưu Thượng Vinh ở luôn cạnh phòng mình mấy ngày tiếp theo, Diệp Lăng Thiên cũng liên lạc được với trợ lý của Dư Lão, sau đó mỗi ngày đều mang theo Lưu Thượng Vinh đi tham gia các loại bữa tiệc, đi tới từng đơn vị, liên hệ tình cảm, đàm phán chuyện đơn đặt hàng với xưởng may. Bởi vì có Dư Lão nên tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, mặc dù chưa ký kết hợp đồng chính thức nhưng đã thỏa thuận xong xuôi tất cả trong 4 ngày đầu ở thành phố Y, Diệp Lăng Thiên đã thỏa thuận xong hợp đồng khoảng gần 4.000 tỷ cho xưởng may. Nhưng cũng không thể không nói, cái chuyện bàn bạc ký hợp đồng làm ăn này rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngược lại quả thực Lưu Thượng Vinh lại xử lý rất gọn gàng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Diệp Lăng Thiên nhìn trúng Lưu Thượng Vinh. Buổi chiều ngày thứ tư Diệp Lăng Thiên nhận được điện thoại của Lục Oánh hỏi Diệp Lăng Thiên tối nay có thời gian không, nếu có thì tới khách sạn quốc tế XXX một chuyến, Diệp Lăng Thiên khẳng định tối nay mình không có việc gì, đồng ý, sau khi tổ chức xong một bữa tiệc, Diệp Lăng Thiên để Lưu Thượng Vinh tự về khách sạn trước, sau đó anh xách túi ngồi xe tới khách sạn quốc tế XXX, lúc Diệp Lăng Thiên đến khách sạn đã khoảng 9 giờ rưỡi tối, không còn cách nào khác, bữa tiệc luôn luôn phải có rượu, một khi có rượu thời gian ăn cơm cũng sẽ bị kéo dài ra, thời gian này cũng được coi như là tương đối sớm rồi. Diệp Lăng Thiên dựa theo số phòng Lục Oánh nói đã tìm được phòng của bà ta, sau đó gõ cửa một cái. Thật bất ngờ, người mở cửa là Trương Yêu Yêu chứ không phải Lục Oánh. Yêu Yêu, sao cô lại ở đây? Nhìn thấy Trương Yêu Yêu, Diệp Lăng Thiên có chút bất ngờ. Ha ha, anh không ngờ tới đúng không? Có phải rất bất ngờ đúng không? Trương Yêu Yêu cười hì hì nói. Đúng là có một chút, thật sự là tôi không ngờ cô lại có mặt ở đây, nhưng nghĩ lại cũng không thấy kỳ lạ cho lắm, cô đang học ở thành phố Y, mẹ cô tới đây sao có thể không tới thăm con gái mình được. Sai, anh nói sai tất cả rồi, là tôi đến thăm mẹ tôi, bà ấy không tới thăm tôi đâu, bà ấy sợ mình lộ diện một cái thì người khác sẽ biết tôi là con gái của bà ấy. Trương Yêu Yêu chỉ ra sai lầm của Diệp Lăng Thiên, đi đường chậm một chút, lúc đón xe nhớ chú ý an toàn, biết chưa? Lục Oánh thấy con gái mình vội vội vàng vàng thì nhanh chóng đuổi theo nói. Con không đón xe, con đi tàu điện ngầm mà, đón xe toàn bị tắc đường thôi. Được rồi, đừng tiễn nữa, con đi đây. Trương Yêu Yêu vừa đi vừa nói, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Con nhóc này, đã lớn như vậy rồi mà làm việc vẫn còn luống cuống tay chân như thế, một chút ổn trọng cũng không có. Lục Oánh đi tới nói với Diệp Lăng Thiên. Giờ phút này bà ta cũng đâu còn khí chất của một người giàu có bậc nhất nữa mà chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi, trong mắt chảy xuôi tình thương của mẹ. Đừng coi cô ấy như trẻ con nữa, cô ấy đã lớn như vậy rồi. Yêu Yêu cũng chỉ nhỏ hơn Diệp Sương khoảng 1-2 tuổi thôi, Diệp Sương đã sắp kết hôn rồi, chị à cũng không thể cứ coi cô ấy như đứa bé mãi được đâu. Diệp Sương sắp kết hôn, vừa rồi tôi mới nghe Yêu Yêu nói không phải vừa mới đính hôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, vừa đính hôn không lâu, sang năm đợi nó tốt nghiệp xong là chuẩn bị kết hôn luôn, kết hôn sớm một chút tôi cũng sẽ bớt lo sớm một chút. Cách chương.